Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đất đáy nô lệ. Điều này không nghi ngờ chút nào là một đầu thầm nói. Một gian tiệm trưng bày thương khố, vì cái gì cần lấy một đầu thầm nói. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía, cầu thang phía dưới là một mảnh lờ mờ không gian, bởi vì không có đèn ánh sáng. Cho nên phi thường lờ mờ, Diệp Sắt cầm điện thoại di động lên, mở ra đèn pin công năng, chiếu sáng bốn phía. Isis bỗng nhiên nói, mau nhìn, nơi này có không khí chốt mở. Isis đi đến một bên, trực tiếp đem không khí chốt mở phát xuống. Diệp Sắt ngược lại là muốn ngăn cản, trời biết nói kia không khí chốt mở mở ra là cái gì. Nhưng Isis đã vượt lên trước một bước đem không khí chốt mở phát xuống. Diệp Sát cũng liền không nói thêm cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng sáng tia sáng bỗng nhiên xuất hiện. Bởi vì trường kỳ tại hắc ám bên trong, quang mang này xảy ra bất ngờ, lộ vẻ phá lệ chướng mắt, để Diệp Sát cùng Isis cũng không khỏi nhắm lại hai mắt. Một lát sau, con mắt dần dần thích ứng ánh sáng sau, Diệp Sát cùng Isis một lần nữa mở ra con mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh trống trải gian phòng. Kỳ thực, nói gian phòng không quá chính xác, cùng đồng dạng gian phòng so ra, nơi này lớn hơn nhiều. Nhưng là, nói nơi này là một chỗ đại sảnh, tựa hồ lại nhỏ chút, chung quanh không có bất kỳ cái gì đồ vật. Không có hòm gỗ, không có hóa thạch, không có cái gì, thoạt nhìn không giống như là một gian ẩn tàng thương khố. Đã nhưng không có người mặt con rơi cùng com sóc Naders như thế tồn tại. Isis lá gan lập tức lớn rồi rất nhiều. Học lấy Diệp Sát bộ dáng, trong phòng đi vòng vo. Huy, huy, huy, Isis bỗng nhiên quát lên nói. Cái này hẳn không phải là nguồn điện chốt mở rồi a. Diệp Sát nghe tiếng sau, hướng về Isis đi đến, lập tức thấy được rồi Isis nói đồ vật. Đó là một cái chốt mở, bốn phương kim loại cái bệ, dán vào tại vách tường trên. Sau đó có một đứa bé lớn nhỏ nhấn tay cầm. Diệp Sát tiến lên vỗ một cái nói, nhấn một chút liền biết rõ rồi. Isis gấp nói. Vạn nhất là cái gì cơ quan đâu. Diệp Sát phủi rồi ra hỏa này một mắt. Ngươi tùy tiện kéo không khí chốt mở thời điểm, liền không có nghĩ tới đó là ngụy trang bẫy dập chốt mở. Mà liền tại Diệp Sát nhấn dưới chốt mở trong nháy mắt, phía trước vách tường vậy mà phát ra răng rắc tiếng vang, liền chậm rãi thăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng Isis đều có chút mắt trợn tròn. Thật nhiều người, kia phiến vách tường mặt sau là một mảng lớn không gian. Bốn phía vách tường là thuần, mặt trong lít nhà lít nhít có đủ mấy chục người. Áo quần rách dưới, dáng người gầy gò, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Đồng thời trên tay theo hầu trên, tất cả đều mang theo xiềng xích. Những người kia chính tại vận chuyển lấy đồ vật. Nghiêm khắc nói là từng cái hình tứ phương hòm sát. Bạc, chính diện có một cái màu đen trâu sừng khô lâu đầu đường vân. Kia mặt mở ra vách tường hiển nhiên là ra vào chỗ này cửa vào. Diệp Sát cùng Isis liền đứng tại cửa vào biên giới. Nhưng những người này phảng phất không có trông thấy hai người một bên. Như cũ kéo lấy xiềng chân, không ngừng vận chuyển lấy cái dương. Isis nhỏ giọng nói, tất cả đều là ngốc a. Diệp Sát tiến lên đưa tay tại một tên nam nhân trước người lung lay. Nhìn đối phương biểu lộ nói, không phải ngốc, mà là chết lặng. Diệp Sát phát hiện những người này trên mặt mặt không biểu tình. Tầm mắt từng tại Diệp Sát trên mặt rời rạc, sau đó rất nhanh dịch chuyển khỏi, tiếp tục vận chuyển cái dương. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này là có thể nhìn thấy Diệp Sát cùng Isis. Chỉ bất quá, bọn hắn căn bản không thèm để ý mà thôi. Không thèm để ý Diệp Sát cùng Isis là cái gì người. cũng không để ý bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đó là một loại đối thế giới hoàn toàn cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là cơ giới, mất cảm giác, vận chuyển lấy những cái kia cái dương. Một cái nếu như mất cảm giác đến liền sống chết của mình đều không để ý. Như thế nào lại đi để ý sự tình khác? Cái này là diệp sát cảm giác. Những người trước mắt này cũng không phải là không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, mà là triệt để chết lặng mà thôi. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ, cùng loại này người không có gì đáng nói. Bởi vì, vô luận ngươi hỏi cái gì, bọn hắn có lẽ đều không có trả lời ngươi. Về phần đánh đến bọn hắn mở miệng, diệp sát nhìn lấy đám người này bộ dáng, thực sự cảm giác không ra bọn hắn sẽ sợ bị đánh. Diệp sát dứt khoát đi đến một bên, dùng Alaska xiên bắt cá voi cậy mở một cái dương kim loại. Đã nhưng không pháp từ miệng của những người này bên trong đạt được cái gì. Vậy liền trực tiếp dùng con mắt đi xem. Răng rác, một cái bầy ở bên cạnh dương kim loại bị diệp sát cho cậy mở. Lập tức diệp sát trên mặt trong nháy mắt liền hiện đầy rồi kinh hãi chi sắc. Bởi vì, hoàn toàn chính xác thật là làm cho người ta kinh ngạc. Kia dương kim loại bên trong trưng bày, lại là zombie bệnh nguyên. Nghiêm khắc nói, là zombie bệnh nguyên quầy thủy tinh bộ phận, bên trong chứa chất lỏng. Chính giữa vị trí, còn có một khỏa nắm đấm lớn nhỏ quang nguyên thể, chính đang phát tán ra ánh sáng xanh. Chỉ là không có diệp sát đã từng thấy qua zombie bệnh nguyên tán phát ánh sáng xanh như vậy hừng hực. Diệp sát ngạc nhiên nói, cái này, diệp sát hiển nhiên không có nghĩ tới. Chính mình vậy mà ở chỗ này thấy được rồi zombie bệnh nguyên. Đồng thời, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, diệp sát bỗng nhiên lại toát ra vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, ở chỗ này phát hiện zombie bệnh nguyên, chính mình rất có thể đã đến gần vô hạn mất trí nhớ chi đô bí mật. Dù sao, từ trước mắt đến xem, mất trí nhớ chi đô chỗ đặc biệt cũng chỉ có hai cái. Một cái là 24 tiếng đồng hồ trí nhớ giữ lại thời gian. Một cái khác chính là cổ quái. Ban ngày biến mất, ban đêm xuất hiện zombie. Huy, lúc này, Isis âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hô hô hắn diệp sát nói. Mau tới đây, diệp sát nhìn hướng Isis phương hướng. Đi qua nói, thế nào? Isis chính lôi kéo một cái tiểu cô nương không ngừng nói lấy cái gì. Nhưng này tên tiểu cô nương hiển nhiên không muốn phản ứng Isis. Chỉ là mất cảm giác kéo lấy xiềng chân. Cố hết sức gánh lấy kia có đủ nàng cao cỡ nửa người dương kim loại. Đi theo đội ngũ hướng về phía trước vận chuyển. Isis hướng lấy diệp sát kích động nói. Đây là Clark công tước nữ nhi. Diệp sát sửng sốt dưới nói. Cái kia bị bắt cóc. Diệp sát sau khi nói xong, liền quan sát tỉ mỉ nữ hài. Thật đúng là đừng nói, cùng ảnh chụp rất giống. Chỉ bất quá, cô bé trước mắt trên mặt có chút bẩn, mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt mà lại mỏi mệt. Quần áo là đơn giản thương cảm cùng quần chân trần, cùng trong tấm ảnh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ còn gầy rồi rất nhiều. Nhưng là nếu như nhìn kỹ ngũ quan hình dáng, vẫn có thể nhìn ra cả hai là cùng một người. Diệp sát cũng ngồi xổm ở tiểu cô nương trước mặt. Ôn nhu nói, chúng ta có thể tâm sự sao? Công tước nữ nhi không lọt vào mắt diệp sát. Thậm chí sách dương kim loại trực tiếp lách qua diệp sát. Tiếp tục đi đến phía trước. Diệp sát ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn sớm cũng cảm giác được những người này sẽ không phản ứng chính mình. Bằng không thì cũng sẽ không nhìn thẳng hai người bọn họ người sống sờ sờ. Cho nên mới hỏi đều lười hỏi, trực tiếp cậy cái dương. Chỉ bất quá, trước mắt cô bé này hiển nhiên cùng những người khác khác biệt. Những người khác chết sống có thể mặc kệ, nhưng trước mắt này tiểu cô nương, thế nhưng là không phải không thể can thiệp. Diệp sát dứt khoát nói, mặc kệ, chặt rồi xiềng xích. Trực tiếp phát đi, dù sao là sống là được. Vlad công tước cũng không nói, mang về một cái choáng váng không tính. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên vang lên nói, các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.